cấp trên là nữ chính mỹ nhân thụ mạt thế. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bước chân không đồng đều vang vọng trong hành lang dài tối tăm. Đơn Minh Hâm dẫn họ đến trước hai căn phòng sát nhau. Dừng lại nói, đây là phòng của hai cô. Nước nóng sẽ được cung cấp liên tục trong 3 tiếng. Trong tủ có sẵn quần áo sạch. Đến giờ ăn tối tôi sẽ quay lại gọi. Cảm ơn, Ôn Như Yểu ngẩng đầu lên. Ánh mắt dừng lại trên người Đơn Minh Hâm trong giây lát. Cuối cùng định nói gì đó rồi thôi. Quay sang nhìn Tô Hạnh bên cạnh. Lát nữa qua phòng tìm tôi. Cô đưa tay vuốt phẳng vết nhăn trên cổ áo Tô Hạnh. Nhẹ giọng nói, Tô Hạnh nhìn gương mặt có phần mệt mỏi của cô. Lặng lẽ gật đầu, cánh cửa phòng khép lại nhẹ nhàng. Tô Hạnh cũng chuẩn bị đẩy cửa phòng mình, nhưng lại khựng lại một chút. Quay đầu nhìn về phía Đơn Minh Hâm vẫn đang đứng phía sau. Trên mặt cô ta vẫn là nụ cười tiêu chuẩn 8 chiếc răng trắng. Cô, có gì muốn nói với tôi sao? Thành thật mà nói, dưới ánh đèn u ám trên trần, bị cô ta nhìn chằm chằm như thế khiến Tô Hạnh nổi da gà. Đơn Minh Hâm không nói gì, nhưng ánh mắt mở to của cô ta lại tràn đầy khẩn cầu và lo lắng. Có lẽ, cô ta căn bản không thể mở miệng được. Tô Hạnh nhíu mày, nghi hoặc đi một vòng quanh cô ta. Cuối cùng phát hiện sau gáy cô ta có một thiết bị kim loại hình tròn kỳ lạ. Cô vén mái tóc dài lên, cúi đầu quan sát kỹ. Miếng kim loại hình tròn dán chặt vào làn da trắng mịn phía sau cổ. Dường như còn có những sợi nhỏ li ti cắm xuyên qua da. Khi đầu ngón tay cô chạm vào, cơ thể Đơn Minh Hâm rõ ràng run lên một cái. Tô Hạnh thử dùng lực nhẹ kéo ra, rồi mạnh tay rút thiết bị đó ra. À, Đơn Minh Hâm đột nhiên hét lên một tiếng, làm Tô Hạnh cũng giật bắn mình. Tô Hạnh chớp mắt, vừa ngẩng đầu lên thì thấy đối phương đột ngột xoay người, lao thẳng về phía mình như muốn nhào tới. Cô lập tức phản ứng theo bản năng, tránh sang bên. Hu hu, cuối cùng tôi cũng tự do rồi. Đơn Minh Hâm khóc như mưa, vừa mừng vừa tủi, định quay lại ôm Tô Hạnh một cái thật chặt. Kết quả ôm vào khoảng không, trong tay chỉ còn vài sợi tơ dính dính. Cô ta nghiêng đầu nhìn lại thì thấy Tô Hạnh đã đứng sát tường cách đó mấy mét, đang quan sát mình chằm chằm. Xin lỗi, tôi bị kìm quá lâu, có hơi kích động một chút nên. Đơn Minh Hâm đặt tay lên ngực như muốn trấn tĩnh bản thân. Sau một hồi mới thở ra, nói, năng lực của cô xem ra đã tiến bộ không ít. Khoảng cách gần như vậy mà cô ta còn không nhìn rõ Tô Hạnh di chuyển ra sao. Tô Hạnh không trả lời. Ánh mắt cô lúc này chủ yếu tập trung vào vật trong tay. Thiết bị kim loại hình tròn vừa gỡ ra, bên dưới gắn đầy những sợi mảnh nhỏ xíu, đuôi gần như trong suốt, còn vương máu, máu của Đơn Minh Hâm. Thứ này là thứ đã điều khiển cô sao? Cô giơ tay lên, dưới ánh sáng lờ mờ quan sát kỹ vật thể đó. Đúng vậy, Đơn Minh Hâm nghiến răng căm tức nhìn chằm chằm vào nó. Trong mắt lộ rõ sự sợ hãi, lau nước mắt rồi hằn học nói. Cái bà điên Tử Vi đó vì muốn trừng phạt tôi nên gắn thứ chó chết này lên người tôi. Mấy ngày qua tôi sống còn khổ hơn chết. Hai cô tốt nhất nên cẩn thận, đừng tin tưởng cô ta quá mức. Tô Hạnh nheo mắt nhìn thiết bị công nghệ cao trong tay. Ở chỗ Tử Vi đúng là có không ít thứ khiến người ta bất ngờ. Cô khẽ nhíu mày suy nghĩ, trước kia giữa hai người có thù oán gì lớn đến mức đó sao? Với người bình thường, ý thức vẫn tỉnh táo nhưng lại mất đi quyền điều khiển thân thể là chuyện cực kỳ đáng sợ. Vậy mà lại dùng cách này để tra tấn người khác. Quả nhiên, kẻ điên làm nghiên cứu còn đáng sợ hơn cả quái vật. Tất nhiên rồi, tôi và cô ta, Đơn Minh Hâm hé miệng định nói, nhưng ánh mắt đột nhiên thay đổi, lời đến miệng lại bị nuốt ngược trở vào. Thiết bị kim loại tròn trong tay Tô Hạnh đột nhiên phát sáng đỏ lên. Mẹ kiếp, con điên đó đã bắt đầu giám sát rồi. Cô ta hít sâu mấy hơi liền, sau đó nghiến răng quay lưng lại, để lộ gáy ra trước mặt Tô Hạnh. Chuyện này nói ra thì dài lắm, giờ trước tiên cô giúp tôi gắn lại cái này đã. Tô Hạnh nhướng mày, cô không phải tìm tôi để trốn chạy sao? Cô cứ tưởng Đơn Minh Hâm đến là để cầu cứu. Đơn Minh Hâm thở dài, vạch cổ áo ra. Lúc này Tô Hạnh mới nhìn thấy nơi cổ cô ta có đeo một vòng cổ giống như pha lê màu xanh lam. Chẳng khác gì một cái xích chó, chỉ cần cái dây chó này còn ở đây, thì con điên kia lúc nào cũng có thể cho nổ tung đầu tôi. Tôi không thoát được đâu. Khuôn mặt Đơn Minh Hâm đầy phẫn uất. Ngưng một lát, cô ta lại đổi giọng. Hệ thống an ninh đã kích hoạt rồi. Hàng loạt hầm phóng đã được khởi động. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng bao lâu nữa trái đất sẽ rơi vào thời kỳ bóng tuyết. Người sống trên bề mặt chắc chắn không thể tồn tại. Tôi có chạy cũng chết thôi. Với lại, tôi vốn không định trốn. Tôi muốn đối đầu với con điên đó đến cùng. Sớm muộn gì, tôi cũng sẽ khiến cô ta phải trả giá vì những gì cô ta làm với tôi. Đơn Minh Hâm xoa xoa gương mặt đã cứng đờ của mình. Mấy ngày qua giữ nguyên một nét mặt, da mặt cô ta gần như sắp nứt ra vì cười, quá mức, vậy cô tìm tôi là vì chỉ muốn thở chút thôi. Cô ta đã 3 ngày không tháo cái này xuống cho tôi. Ở đây chẳng ai giúp cả. Nghe xong bài diễn thuyết đầy nhẫn nhịn của cô ta, Tô Hạnh chỉ cảm thấy thiết bị trong tay mình như nặng trĩu. Cô không có hứng thú dây vào ân oán giữa người khác. Còn chuyện tin tưởng, giữa cái thế giới mạt pháp này, cô chỉ tin mỗi Ôn Như Yểu. Cô lắc lắc thứ trong tay. Vậy, muốn tôi lắp nó lại vào người cô? Chờ, chờ chút. Đơn Minh Hâm hít một hơi thật sâu, cuối cùng giãn cơ vài cái như để chuẩn bị tâm lý. Rồi quay lưng lại, bắt đầu đi. Tô Hạnh cầm thiết bị kim loại, căn đúng vị trí sau gáy ban nãy. Các sợi nhỏ li ti như vật sống lập tức chui trở lại vào da thịt Đơn Minh Hâm. Ngay giây sau đó, cơ thể cô ta cớ đờ, từ từ đứng thẳng lên. Thái độ cũng đột nhiên thay đổi. Cô ta khẽ cúi đầu thi lễ với Tô Hạnh, gương mặt nở nụ cười cứng ngắc, chúc cô nghỉ ngơi vui vẻ. Nói xong liền xoay người rời đi. Tô Hạnh cau mày nhìn bóng lưng cứng đờ của cô ta biến mất nơi hành lang. Đứng ngẩn ra vài giây rồi mới đẩy cửa vào phòng. Không gian bên trong không lớn, bài trí thuần trắng đơn giản, chỉ có một chiếc giường đôi và vài món đồ nội thất cơ bản. Bên trong có một cánh cửa nhỏ nối với nhà tắm. Trong thời kỳ tận thế, đây đã là điều kiện nghỉ ngơi khá xa xỉ. Cô bước vào trong, phát hiện trên bàn còn để sẵn một hộp y tế khẩn cấp. Bên trong có băng gạc và thuốc sát trùng dùng cho vết thương ngoài da. Nghĩ lại những trận tử chiến suốt mấy ngày qua, thân thể cô chắc chắn có không ít vết xước. Tô Hạnh tiện tay lấy vài thứ, dự định tắm xong sẽ dùng đến. Cô đi vào phòng tắm, ra kiểm tra cơ thể, nhưng kết quả lại trái với dự đoán. Dòng nước ấm xối từ vòi sen trên đầu chảy xuống, men theo làn da trắng nõn lướt qua vòng eo thon mảnh. Tô Hạnh ngơ ngác nhìn cơ thể mình. Cô từng là người cầu toàn, trước tận thế vô cùng chú trọng đến việc dưỡng da và vóc dáng. Nhưng hiện tại, trong điều kiện khắc nghiệt như vậy, trên người cô không những không có lấy một vết xước, mà làn da còn trắng trẻo mịn màng hơn cả trước kia. Giống như được trẻ hóa, hoàn toàn. Tô Hạnh xoa xoa cánh tay, luôn có cảm giác lớp da trắng bệch này không phải của mình. Lại thêm một đặc điểm không giống con người. Cô tắm rửa qua loa, sau đó thay bộ quần áo sạch rồi ngồi xuống mép giường. Ngẩn người nhìn bức tường ngăn cách với phòng bên cạnh, ước lượng thời gian, cô đứng dậy đi sang phòng Ôn Như Yểu. Tô Hạnh nhẹ nhàng gõ cửa, chưa đợi lâu thì cửa đã mở ra từ bên trong. Ôn Như Yểu vừa tắm xong, mái tóc dài còn ướt sũng, rũ xuống cổ trắng mịn, gương mặt mơ màng phủ một tầng hơi nước lấp lánh dưới ánh đèn. Cô hơi nghiêng người, chờ Tô Hạnh bước vào, sau đó đóng cửa lại. Không gian không lớn, khi có thêm một người liền trở nên hơi chật chội. Trong phòng ngoài chiếc giường ra thì chẳng còn chỗ nào khác để ngồi. Tô Hạnh bước vào liền thuận tay ngồi xuống mép giường. Đùi cô lún nhẹ xuống lớp đệm mềm mại. Mùi hơi nước sau tắm vẫn còn vương trong không khí. Cô chợt cảm thấy lúng túng, khẽ mím môi rồi lên tiếng. Cô gọi tôi đến là có chuyện gì muốn nói à? Bên cạnh chỗ ngồi hơi lõm xuống. Ôn Như Yểu cũng ngồi xuống cạnh cô, nghiêng đầu hỏi ngược lại. Cô không có gì muốn hỏi tôi sao? Tô Hạnh sững lại, Ôn Như Yểu nói tiếp. Cô còn nhớ lúc trước tôi từng hỏi, tại sao bất kể tôi chọn thế nào, cô vẫn luôn tin tưởng và đi theo tôi, dù khi đó chúng ta chưa thân thiết. Tô Hạnh cúi đầu, chớp mắt, khi đó cô chỉ muốn bám vào hào quang nữ chính của Ôn Như Yểu. Mà thực ra bây giờ vẫn vậy, chỉ là đã có nhiều điều thay đổi, nhưng hiện tại tôi không còn chắc chắn nữa, thậm chí có thể đưa ra những quyết định rất tệ hại. Cô vẫn sẽ tin tưởng tôi vô điều kiện sao? Ánh đèn nhạt chiếu xuống những lọn tóc ướt bám trên trán cô. Hàng mi dài dày phủ một lớp hơi nước mỏng. Đôi mắt khẽ cụp xuống mang theo nét u buồn. Cô ngồi yên lặng như một món đồ sứ tinh xảo dễ vỡ. Tô Hạnh im lặng rất lâu. Cô chưa từng nghĩ đến việc Ôn Như Yểu lại để tâm đến sự tin tưởng của mình đến mức này. Thậm chí vì thế mà bất an đến vậy. Tôi, tim cô bỗng đập nhanh vô cớ. Cổ họng khô khốc, chẳng rõ vì sao lại hồi hộp như thế. Cái đó, thì tất nhiên là tôi tin cô rồi. Cô nói, nhưng lại nhìn chằm chằm vào đầu gối mình. Một lúc sau, bên tai vang lên tiếng cười khẽ. Ôn Như Yểu, Tô Hạnh chớp chớp mắt, ngước nhìn bức tường trước mặt. Tay khẽ kéo cổ áo vì nóng. Tôi có thể hỏi thêm một câu nữa không? Quan trọng lắm à? Khá quan trọng. Vậy, cô hỏi đi. Giờ chúng ta là quan hệ gì? Khụ khụ, Tô Hạnh ho khan mấy tiếng. Cuối cùng không nhịn được mà quay đầu trừng mắt. Ôn Như Yểu, sao cô lại? Lời đến miệng, khi đối diện với đôi mắt lạnh lẽo đượm hơi nước kia thì nghẹn lại. Tô Hạnh sững người. Vội vàng rời mắt đi, lắp bắp nói, giờ là lúc nào rồi? Chúng ta, tất nhiên là kiểu quan hệ đồng đội cùng nhau ly, ếm máu trên lưỡi dao, sống còn trong tận thế ấy mà. Nói xong, cô cười gượng vài tiếng, không nhận được phản hồi nào, đành hắng giọng, đưa tay gãi đầu để che giấu sự lúng túng. Cô gọi tôi đến đây, chỉ để nói chuyện này thôi sao? Bên cạnh truyền đến tiếng sột soạt khe khẽ, cảm nhận được người ngồi cạnh đang dịch lại gần. Tô Hạnh lập tức ngồi thẳng lưng, một bàn tay chống lên phía sau cô. Giọng nói của Ôn Như Yểu vang lên bên tai, mang theo hơi ấm ẩm ướt sau tắm như len thẳng vào màng nhĩ. Tất nhiên là không, còn một chuyện nữa. Tô Hạnh cụp mắt nhìn xuống, thấy Ôn Như Yểu đưa tay lên. Ngón tay thon dài trắng trẻo của cô, ở đầu ngón đang chậm rãi gom tụ từng sợi chỉ đen mảnh như tơ nhện. Cuối cùng ngưng tụ lại thành một hạt cầu nhỏ xíu màu đen như hạt mè. Giống hệt với thứ mà Tô Hạnh từng nhìn thấy trên xe trước đó. Đây là chất nhầy trên người Dương Trung Thành. Tô Hạnh kinh ngạc hỏi, lúc ở trên xe của Từ Vi, cô chưa kịp hỏi kỹ. Ôn Như Yểu gật đầu. Lúc hắn bị Từ Vi nổ thành thịt vụn, một phần chất lỏng văng trúng tôi. Khi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là loại bỏ nó ra khỏi cơ thể. Kết quả, lại phát hiện một chuyện bất ngờ. Hạt cầu đen lơ lửng trên đầu ngón tay bỗng nhiên run lên rõ rệt bằng mắt thường. Rồi như bốc hơi trong không khí, nhưng không hoàn toàn biến mất, mà hóa thành những điểm sáng xanh lục như huỳnh quang. Mấy tia sáng xanh lập lòe trôi nổi không định hướng trong không trung. Sau đó như bị một lực hút vô hình dẫn dắt, chui thẳng vào đầu ngón tay, rồi biến mất. Tô Hạnh lập tức quay đầu nhìn Ôn Như Yểu. thấy sắc mặt cô trắng bệch, trán đã lấm tấm mồ hôi, lòng thắt lại, thứ đó, Ôn Như Yểu lắc đầu, giọng khan khan, không sao, chỉ là hơi khó tiêu một chút. Tô Hạnh mặt cứng lại, ý cô là, cô ăn nó. Ôn Như Yểu khẽ cười, liếc mắt nhìn cô, không thì cô muốn nuôi tôi bằng cách khác à, nói xong. Ánh mắt khẽ đảo, Tô Hạnh chỉ cảm thấy sau gáy lạnh toát, không khỏi rụt cổ lại. Tâm trạng Tô Hạnh lúc này rất phức tạp, Ôn Như Yểu đang muốn nói với cô rằng, có vẻ như cô ấy đã tìm được một cách để nạp năng lượng cho cơ thể biến dị, thậm chí là trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng bản năng của Tô Hạnh lại nhanh chóng cảm nhận được nguy hiểm từ cách làm này. Khóe mắt cô liếc qua bàn tay Ôn Như Yểu đang đặt trên đùi. Những ngón tay trắng muốt vẫn đang run rẩy không ngừng. Tô Hạnh cau mày, nếu tiêu hóa không nổi, thì sẽ thế nào? Ôn Như Yểu rụt tay vào tay áo. Không biết, có thể sẽ bị phản phệ. Phản phệ, cũng đúng. Bọn họ từng chứng kiến nhiều vật thể bị biến dị vì tham ăn mà tự bạo thể. Ôn Như Yểu cũng là thể biến dị, nên khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra. Tô Hạnh mím môi, cô tin vào năng lực của Ôn Như Yểu. Nhưng qua dáng vẻ suy yếu hiện giờ thì rõ ràng đối phương không ổn. Tôi có thể giúp được gì không? Dường như sớm đã đợi câu này. Ôn Như Yểu khẽ ngẩng cằm lên, ánh mắt thẳng thắn đối diện với cô. Tôi cần một người có thể xoa dịu cảm xúc của tôi. Đêm nay ngủ cùng tôi đi. Tôi cần cô. Cách chương.